Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, xuất Xà Vương 5, chúng ta cũng không biết, lập tức, ba nữ nhân chăm miệng một lời nói, Lý Quả nghe vội vàng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất còn có hy vọng, không phải, kia trước thử đi, nói không chừng hữu hiệu, nàng thật ngốc, mua thời gian quên hỏi lão bản. Ba nữ nhân trọng gật đầu, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui thần thái. Hùng Hoàng, Mạc Nhật tỷ không nói gì nhìn trên mặt đất những thứ ấy bột phấn. Cho rằng trong không khí kia luồng khó nghe vị đạo, nữ nhân kia sẽ không cho rằng như vậy là có thể dọa đi hắn đi. Thực sự là thật là ngu, hảo ngây thơ, thế nhưng, buổi chiều tan học sau khi trở về. A, chỉ thấy thứ nhất vào hàng Ngân Tiểu đẩy cửa ra hậu. Tựa như bị ong mật chập tới bình thường. Xoay người liền chạy, còn phát ra khủng bố tiếng thét chói tai. Phía sau ba người đều bị nàng hung hăng dẫm mấy đá. Còn bị đẩy được ngã trái ngã phải. Vừa định hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Bên tai lại truyền đến của nàng kêu thảm thiết. Nhịn không được kinh hồn táng đà mơ siêu, làm sao vậy? Vũ Tú Tình vừa thấy Hà Ngân Tiểu chạy, nàng cũng nhịn không được nữa theo chạy, còn vừa chạy vừa hỏi, có rắn, Hà Ngân Tiểu không quay đầu lại đáp, chạy được nhanh hơn, Lý Lan vừa nghe, chạy được cũng rất nhanh, có rắn, Lý Quả sửng sốt, nàng là duy nhất không có chạy cái kia, tương phản nàng còn tới gần phòng ngủ, quả nhiên thấy được vài con rắn, đang của nàng trên giường, trên bàn chiếm cứ. Nhìn thấy nàng còn hướng về phía nàng phun xà đầu lưỡi. Tựa hồ thập phần đắc ý rào rạt, Hùng Hoàng không dùng được. Này là của nàng thứ một cái ý niệm trong đầu. Sau đó thập phần thất vọng, xà chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Nàng, trêu ai chọc ai, quả, ngươi lập tức đem những thứ ấy xà thanh lý ra. Nếu không chúng ta cùng ngươi chưa xong, Vũ Tú Tình chờ người ở dưới lầu đối trên lầu nàng hét lớn. Hét lớn, cái gì, gọi nàng thanh lý này đó xà. Các nàng có lầm hay không? Này cũng không phải nàng một chuyện cá nhân. Thế nào là có thể nhận định này đó xà cùng mình có liên quan đâu? Bạch Nhãn Lang A, chúng nó là tới tìm ngươi. Chúng nó thích ngươi. Chúng nó cũng bất làm bị thương ngươi, Vũ Tú Tình lại ở dưới lầu dưa kêu to. Việt không cảm thấy áy náy bất an, cái gì chúng nó là tìm đến mình, có hay không tân một điểm lời kịch, Lý Quả mau muốn điên, nhưng không có cách nào, nàng cũng cảm giác được này đó xà sẽ không làm thương tổn chính mình. Nếu như bất đem chúng nó lộng đi, đêm nay các nàng liền không có chỗ ngủ. Van cầu ngươi các, chính mình bỏ đi thôi, nàng đứng ở bên ngoài, đối một đám xà cầu khẩn nói. Nhưng, nhân gia không để ý tới nàng, vẫn như cũ bỏ đến bỏ đi, nhàn nhã tự tại, hết chương.